Luân hồi đan đế, chương 543, vượt qua thác Bạt Diễn. Góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Thất cười, đại ca ca, ta biết ngươi sớm muộn sẽ đuổi theo. Nói xong, nàng vẫy hướng xuống dưới đi tới. Mặc dù nàng còn có thể đi lên nữa đi một ít, nhưng nàng cảm thấy đã mất ý nghĩa. 20 phút sau đó, Phó Tuyên và Vương Độ rối rít lựa chọn buông tha. Trên yêu ma đài còn có 5 cái người. Dư Tẫn, 830 bậc. Thác Bạt Diễn, 670 bậc. Dương Thanh Hoan, 652 bậc. Địch Thiên Thu, 630 bậc. Lăng Vân, 590 bậc. Yêu ma đài tỉ thí, tiến vào kích động nhất lòng người khâu. Dĩ nhiên, ở mọi người xem ra, hạng nhất tranh đấu đã không cần xem. Vậy nhất định thuộc về Dư Tẫn. Mọi người muốn thấy nhất là Lăng Vân và Địch Thiên Thu tới giữa tranh đấu. Cái này hai người đều là hoang cổ bảng thiên kiêu. Đối với trên bất hủ bảng cường giả mà nói, hắn hai người chúng ta thì tương đương với tân tú. Chỉ là để cho người rung động phải. Làm Địch Thiên Thu chật vật đi tới 650 bậc. Lựa chọn buông tha, hắn có thể lấy một cấp võ thánh tu vi, tiến vào bất hủ bảng trước năm, bước lên 650 bậc, đã đặc biệt không tưởng tượng nổi. Nhưng có Lăng Vân đối nghịch so, mọi người liền cảm thấy Địch Thiên Thu quá không chịu thua kém. Địch Thiên Thu sắc mặt vô cùng là phức tạp, hắn thật không nghĩ tới, thân là đường đường hoang cổ bảng đệ nhất hắn, lại sẽ không bằng Lăng Vân. Kế Địch Thiên Thu sau đó, Dương Thanh Hoan ở 680 bậc, dừng bước lại, trên yêu ma đài, đến đây chỉ còn lại 3 người. Dư Tẫn, 840 bậc, Thác Bạt Diễn, 690 bậc, Lăng Vân, 620 bậc. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng phong tỏa Thác Bạt Diễn và Lăng Vân. Ở ban đầu, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lăng Vân thật có thể đối với Thác Bạt Diễn tạo thành uy hiếp. Tất cả người vào lúc đó cũng lấy là Thác Bạt Diễn và Lăng Vân đánh cuộc mệnh tỉ thí. Lăng Vân phải thua không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại, hai người cuộc tỉ thí này không thể nghi ngờ đã có thấp thỏm nhớ mong. Quảng cáo, cứ việc Lăng Vân và Thác Bạt Diễn chênh lệch vẫn rất lớn. Nhưng dọc theo con đường này Lăng Vân sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Tiếp theo Lăng Vân và Thác Bạt Diễn chênh lệch cũng không có thu nhỏ lại, mà là từ đầu đến cuối giữ 70 bậc chênh lệch. Nhưng xem Lăng Vân chút nào không lo lắng, bởi vì Lăng Vân trong thức hải linh lực bỗng nhiên lấy trước đó chưa từng có trình kịch liệt độ sôi trào. Từ bước vào yêu ma đài đến nay, đã qua đi 22 tiếng. Lăng Vân ở trong kim cương bát, thì tu luyện 11 tháng. Rốt cuộc, hắn trong óc linh lực, vào giờ khắc này đạt tới 75 triệu đạo. Trong phút chốc, hắn tu vi cổ trai bị phá vỡ. Hắn tu vi, từ võ tông, đột phá đến đại võ tông. Trước Lăng Vân đột phá cùng bậc, những người khác cũng không có phát hiện. Bởi vì những người khác cũng không có 10 bậc, 11 bậc, 12 bậc, khái niệm, ở những người khác xem ra, 9 bậc là một cảnh giới cực hạn, nhưng hiện tại không cùng. Lăng Vân đột phá võ tông, đây là một cái đại cảnh giới tấn thăng. Mọi người lập tức phát hiện, Lăng Vân cảnh giới đột phá. Giờ phút này, Lăng Vân thực lực không thể nghi ngờ đạt tới một người vô cùng là trình độ kinh khủng. Hắn linh lực tổng số đến gần võ thánh cấp 7. Hơn nữa hắn đủ loại lá bài tẩy. Hắn thực lực bộc phát ra, tuyệt đối đã không kém tại đỉnh cấp võ thánh. Nói cách khác, hiện tại hắn thực lực đã là thành hoang cổ thành chủ cái đó cấp bậc. Dĩ nhiên, kết quả như thế nào? Còn cần ngày nào? Hắn chân tránh cùng cái đó cấp cường giả khác tỷ đấu sau mới biết. Lăng Vân cái này vừa đột phá, hắn phân thân cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Vì vậy tất cả mọi người đều biết, Lăng Vân cảnh giới đột phá, cái này vừa đột phá, Lăng Vân Vậy cảm ứng được. Bốn phía vô lực đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Hắn cần phải đi cao hơn địa phương. Lăng Vân bước chân, lại không bất kỳ dừng lại. Hắn tốc độ, chợt tăng lên. Sau đó, mọi người liền rõ ràng thấy. Lăng Vân cùng Thác Bạt Diễn chênh lệch. Đã tốc độ kinh người rút ngắn. Cái này để cho mọi người ngược lại hút hơi lạnh. Không ai nghĩ tới. Lăng Vân tấn thăng Đại Võ Tông sau đó. Sẽ thành được như thế sinh mãnh. Đáng chết. Không thể nào, Thác Bạt Diễn khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn. Hắn lần này, mục tiêu là khiêu chiến Dư Tẫn. Kết quả, từ yêu ma đài mở đến nay, vô luận hắn làm sao bùng nổ, cũng chỉ có thể nhìn được Dư Tẫn hình bóng. Nhất không cách nào tiếp nhận phải. Lăng Vân cái này hắn căn bản không để vào mắt tiểu bối. Lại có thể thật đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cái này đâm một cái. Ngược lại thật vẫn tiến một bước kích thích ra hắn tiềm lực. Gần 10 phút sau đó, Thác Bạt Diễn liền bước vào thứ 700 bậc. Có thể hắn quay đầu vừa thấy. Suýt nữa choáng váng đầu hoa mắt. Bởi vì hắn và Lăng Vân chênh lệch. Không những không có lúc này kéo ra. Ngược lại càng ngày càng nhỏ. Lăng Vân bất ngờ đã từ 620 bậc. Lên cao đến 680 bậc. Tốc độ này. Không chỉ có để cho Thác Bạt Diễn không cách nào tiếp nhận. Vậy rung động đến bốn phía tất cả người. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước Lăng Vân giống như tốc độ rùa. Hiện tại nhưng bộc phát ra như vậy kinh khủng tốc độ. Chỉ xem tốc độ này. Coi như Dư Tẫn cũng kém hơn. Bọn họ tự nhiên không biết. Lăng Vân trước sẽ chậm như vậy. Là bởi vì là bản thể đang tu luyện. Chỉ là để cho phân thân đi. Hiện tại hắn tạm thời dừng lại tu hành. Linh thức rót vào phân thân. Tự mình điều khiển phân thân tiến về trước. Tốc độ tự nhiên mau. Những người khác ở trên yêu ma đài đi tới trước khó khăn. Chủ yếu chính là sẽ bị vu niệm quấy nhiễu. Chỉ có Lăng Vân. Căn bản không sợ vu niệm. Thác Bạt Diễn lần nữa bùng nổ. Định hất ra Lăng Vân. Có thể vẫn là không có dùng. Lại qua hơn 10 phút. Thác Bạt Diễn bước lên 710 bậc. Tốc độ này đã vượt qua hắn trước khi tốc độ. Nhưng mà, Thác Bạt Diễn không có vui sướng chút nào. Hắn dư quang đảo qua. Thì có loại trời đất u ám cảm giác. Ở hắn bên người, bất ngờ đã xuất hiện một bóng người. Bóng người này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân cũng tới đến 710 bậc. Phốc, quảng cáo, Thác Bạt Diễn hộc máu. Vốn là lấy hắn nội tình, khẳng định còn có thể tiếp tục tiến về trước. Thậm chí bước vào 800 bậc. Có to lớn có thể. Không có loại bản lãnh này. Hắn vậy không cái đó tự tin khiêu chiến Dư Tẫn. Có thể hiện tại, hắn bị Lăng Vân tức giận giận công nhanh tim. Lấy hắn ý chí. Đối kháng bốn phía vu niệm bản vấn đề không lớn lắm. Kết quả hiện tại tâm thần động một cái đong đưa. Lập tức liền gặp vu niệm cắn trả. Tiếp theo, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thác Bạt Diễn thân thể một hồi lay động. Sau đó liền từ trên yêu ma đài. Lộn xuống, Thác Bạt Diễn, lúc này bị đào thải. Trên thực tế, cũng không phải là Thác Bạt Diễn thật yếu ớt như vậy. Mà là hắn cùng Lăng Vân. Đánh cuộc là mệnh. Một khi thua, hậu quả quá thảm trọng. Cho nên Thác Bạt Diễn mới sẽ gặp bị như vậy đả kích khổng lồ. Dưới yêu ma đài phương, đám người ngay tức thì sôi trào. Kỳ tích, chân chính kỳ tích. Lăng Vân lại thật vượt qua Thác Bạt Diễn. Trước, Lăng Vân cùng Thác Bạt Diễn đánh cuộc mệnh. Ai cũng cảm thấy hắn là đang làm chết. Cho đến giờ phút này, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, hắn thật có thể vượt qua Thác Bạt Diễn. Mọi người mới bừng tỉnh phát hiện, không phải Lăng Vân đang làm chết, cũng không phải Lăng Vân thật ngông cuồng ngông rốt nát. Rốt nát là bọn họ đánh giá quá thấp Lăng Vân. Lăng Vân như vậy yêu nghiệt, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này phàm phu tục tử có thể đo lường được. Liền Triệu Khải cái này con trai võ đế, đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. CMN, tên này thật là nghịch thiên. Hiện tại hắn đối với Lăng Vân là bội phục sát đất. Đến bước này, cho dù Lăng Vân cuối cùng không cách nào đoạt được thứ nhất, đem vậy 20 tỷ linh thạch thua thiệt sạch, đối phương vẫn có thể sạch sẽ được lợi 20 tỷ. Bất quá, không thể tưởng tượng nổi chính là, giờ phút này Triệu Khải nội tâm, lại không nhịn được toát ra một cái khủng bố ý niệm. Lăng Vân đã sáng lập như vậy nhiều kỳ tích, liền Thác Bạt Diễn cũng vượt qua. Chẳng lẽ tên này nói muốn đoạt được thứ nhất? Vậy không phải là đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.